bây giờ anh cũng có thể nói cho em biết mà, dù là chuyện gì đi nữa thì em cũng sẽ cùng anh gánh vác. Ngay từ đầu đã nói rõ ràng rồi, sao anh có thể quên chứ? Kỳ thực cô cũng không muốn biết rốt cuộc thì Hải Phong đang làm cái gì, cô chỉ không thích cảm giác bị người khác giấu giếm mà thôi. Cô luôn là người cuối cùng biết về mọi thứ nhưng cô vốn muốn giúp đỡ anh, vợ chồng hoạn nạn có nhau, không phải sao? Cô không muốn vô dụng như vậy, ít nhiều cô cũng muốn giúp đỡ anh. Hoắc Hải Phong xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, anh mím môi lắc đầu, biểu cảm lộ ra vẻ chua xót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy bộ dạng của anh, Tô Quỳnh Thi không muốn làm phiền anh nữa. Cô cúi thấp đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Sau đó cô lẳng lặng đứng dậy bước ra ngoài, tình cờ gặp Trần Bắc đang ở bên ngoài bước vào, cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói. Đưa tôi trở về, chủ tịch. Trần Bắc bị dáng vẻ này của Tô Quỳnh Thi dọa sợ, anh ta lui ra sau một bước, lúng túng nhìn về phía Hoắc Hải Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đưa bà chủ trở về. Nói xong, Hoắc Hải Phong xoay người quay lưng về phía Tô Quỳnh Thi, hai tay anh vẫn còn đang run run. Chấm, tôi mệt rồi, đi nhanh thôi. Tô Quỳnh Thi không để ý đến Hoắc Hải Phong nữa, cô lảo đảo bước đi như hồn siêu phách lạc. Cô đi một bước, nước mắt lăn dài thêm một dòng, nhưng không hề có bất cứ âm thanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.